không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, gả nữ nhi lòng chua xót. Lâm Bắc nghe vậy, hít thở sâu một hơi. Hắn muốn biết, tiểu băng linh đầu đến tột cùng là thế nào dáng dấp. Vấn đề này nàng cũng có thể hỏi ra. Chẳng lẽ nàng thật không biết Ứng Long là từ đâu à? Lâm Bắc tức giận nga, rất muốn đánh tiểu băng linh nha. Bất quá, tiểu băng linh là nữ nhi của hắn, không thể đánh, mặc dù không phải thân sinh, thế nhưng là đó cũng là nữ nhi à. Mà lại, tiểu băng linh đã lớn lên, không thể tùy tiện đánh. Ba ba của ngươi ta đi cùng với ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ba ba sẽ giấu giếm ngươi là một cái con riêng à? Tiểu băng linh nghe vậy, cái ót tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng nga, Lâm Bắc hắn mỗi ngày đều cơ hồ là đang bế quan. Ở đâu ra thời gian đi làm một cái con riêng? Mà lại tiểu băng linh thế nhưng là biết, thực lực càng cao người, thai nghén hậu đại tỷ lệ liền sẽ càng thấp. Cho nên, Lâm Bắc ngoại trừ nàng một đứa con gái như vậy bên ngoài, cũng coi là tuyệt chủng. Nghĩ như vậy, tiểu băng linh nhìn về phía Lâm Bắc, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Lâm Bắc, may mắn Lâm Bắc không biết tiểu băng linh cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì. Bằng không trong giây phút đem tiểu băng linh cho, đánh, dừng lại, tự mình sẽ không có hậu đại. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi đầu thai chuyển thế sau đó, ta liền có. Đương nhiên, câu nói này Lâm Bắc cũng không có khả năng nói ra. Bằng không, tiểu băng linh sẽ dùng cái gì nhãn quang nhìn xem Lâm Bắc? Nhân ra vậy ngươi làm ba ba, ngươi lại muốn làm nhân ra lão công? Cầm thú ba, cũng đúng nha. Ba ba ngài vẫn luôn đang bế quan tu luyện, làm sao có thể có con riêng? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi ba ba, cái kia, có thể hay không? Đúng lúc này, tiểu băng linh gương mặt xinh đẹp trên có chút đỏ bừng, vô cùng do dự nhìn về phía Lâm Bắc, tựa hồ muốn nói gì. Có thể hay không cái gì? Cái kia, có thể hay không đem Ứng Long cũng mang đến nhà chúng ta chơi một chút? Dù sao, nhân gia cũng đi nhà người khác chơi lâu như vậy, ngài cũng đã nói, làm người phải có lễ phép, người khác đối người tốt, người cũng muốn đối với người khác tốt. Dạng này, ta không phải là đi nhà người khác chơi à, cũng hẳn là mời người khác đi nhà ta chơi mới đúng. Cho nên, ba ba, ngài nhìn, nói xong, tiểu băng linh một mặt kỳ vọng nhìn về phía Lâm Bắc, tựa hồ tại khẩn cầu Lâm Bắc đồng ý. Lâm Bắc nghe vậy, yên lặng che mặt mình, tự mình đây coi là cái gì? Chuyển thạch đầu nện chân của mình à? Mà lại, tự mình nghe được tiểu băng linh muốn dẫn nam nhân khác về nhà, tại sao lại cảm giác được không hiểu phẫn nộ? Loại này phẫn nộ, tựa như là tự mình nuôi mấy ngàn vạn năm nữ nhi, hôm nay liền bị một con lợn cho ủi cảm giác, tức giận nha, thế nhưng là, lại muốn vẫn như cũ mang theo mỉm cười, chỉ bất quá, cái này mỉm cười 10 phần miễn cưỡng. A, ba ba, này người đến thật đáng sợ a. Tiểu băng linh che ánh mắt của mình, không dám nhìn thẳng Lâm Bắc nói. Lâm Bắc nghe vậy, tiếu dung dần dần biến mất, cuối cùng thở dài nói ra, có thể, tốt a, đa tạ ba ba, đúng rồi ba ba, có thể hay không đem mang về nha. Nói xong, tiểu băng linh một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Bắc hỏi. Lâm Bắc nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng rất là đâm tâm, tự mình không chỉ dừng muốn đem nữ nhi đưa ra ngoài, hơn nữa còn muốn tự tay đưa ra ngoài để một con lợn đến ủi. Tức giận nha, có thể, Lâm Bắc nghiến răng nghiến lợi, mang theo một tia nụ cười miễn cưỡng cười nói, sau đó một tay đánh nát hư không, đem tiểu băng linh trực tiếp ném vào. Dạng này nữ nhi, hắn không muốn gặp, quá mẹ nó đâm tâm, sống lâu như vậy thời gian, lần thứ nhất cảm giác được như thế đâm tâm. Đây chính là gả nữ nhi tâm tình a. Quá mẹ nó khó chịu bất quá. Lâm Bác cũng rất may mắn, bởi vì nữ nhi này là hắn lão bà lãnh vô song kiếp trước, mà Ứng Long chính là Lâm Bác bản thân kiếp trước. Bởi vậy, Tiểu Băng Linh sở dĩ cảm giác được Ứng Long khí tức trên thân vô cùng quen thuộc, mà cái kia một tia ỉ lại cảm giác, kỳ thật chính là đến từ trăm ngàn vạn năm đến, tại Lâm Bác che chở cho sinh ra ỉ lại cảm giác. Tiểu Băng Linh cùng với Ứng Long, đây là hậu thế đã nhất định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mặc dù Lâm Bác biết Ứng Long chính là mình kiếp trước, nhưng luôn là có một loại nữ nhi bị heo ủi cảm giác. Đây coi là cái gì? Ta mắng chính ta, ta cung cấp chính ta nữ nhi à? Quá mẹ nó, được rồi, không nghĩ, bằng không một hồi lại muốn 404, đem mình nữ nhi đưa tiễn sau đó. Lâm Bắc cưỡng ép để cho mình bình tâm tĩnh khí. Dù sao, lại thế nào khó chịu, Tiểu Băng Linh như trước vẫn là muốn cùng với Ứng Long. Bằng không, tự mình lão bà làm sao bây giờ? Bất quá, Lâm Bắc đã sớm cảm ứng được nữ nhi xuất giá thời điểm tâm tình. Một khi back to the future, tự mình tiểu nữ nhi cũng đã trưởng thành. Có phải hay không cũng phải nhìn lấy nàng bị khắc heo cho ủi đây. Không được, ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nữ nhi kiếp trước là ba ba tình nhân, chuyển thế sau đó chính là ba ba nhỏ áo bông. Xem ra, muốn chém đứt tự mình tiểu nữ nhi bên người hết thảy nam nhân duyên. Cho dù tự mình tiểu nữ nhi cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, Lâm Bắc cũng không có vấn đề. Dù sao, hậu thế bên trong, chiếc mộng Nana con hàng này không phải là một loại tên là chăm cưới đồ vật a. Nữ tính cùng nữ tính ở giữa cũng có thể dựng dục ra hậu đại. Không thể không nói, Lâm Bắc vì phòng ngừa mình nữ nhi xuất giá, đã dần dần lâm vào yander trạng thái. Hơn một cái nguyên vũ trụ vô địch cường giả, một khi yander sẽ như thế nào đâu? Lâm Bắc không biết, hắn chỉ biết là nếu ai dám dệt nhiễm nữ nhi của hắn, hắn liền sẽ để người kia thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Bất quá, tại Lâm Bắc chuẩn bị nhìn trộm phi, chuẩn bị quan sát một chút Tiểu Băng Linh tình trạng thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì. Lúc này, hai đầu gối quỳ xuống đất Ứng Long cuối cùng vẫn đứng lên. Chỉ gặp Ứng Long tựa hồ hạ quyết tâm, giơ thẳng lên trời hét lớn: ta Ứng Long thề kiếp này không phải Lâm Băng Linh không cưới như làm trái hẹn, chết không yên lành. Ầm ầm, đột nhiên một đạo lôi đình bổ vào Ứng Long trước người, trực tiếp hạ Ứng Long nhảy một cái. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Lão thiên, ta nói đều là thật, tin tưởng ta thực tình, nhưng mà trên bầu trời vẫn như cũ không ngừng mà đánh rớt lôi điện, Ứng Long không ngừng mà trốn tránh, đồng thời sinh lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Tự mình không phải liền là phát cái thề mà thôi, vì sao lại bị sét đánh? Không đối, nơi này tại sao có thể có sét đánh rơi? Chẳng lẽ nói là có người ở trong tối coi như hắn? Không phải sao? Ứng Long trực tiếp đằng không mà lên, nhìn về phía trên bầu trời, ý đồ tìm kiếm ra một cái kia thả sét đánh hắn hỗn đàn. Hỗn đản có lá gan trốn ở phía sau bổ người, không có can đảm ra a. Ra a, đồ hèn nhát vương bát đàn. Ầm ầm, lần này lôi đình trực tiếp bổ vào Ứng Long trên thân, gặp lôi điện tẩy lễ, Ứng Long toàn thân khói đen bốc lên, bổ khét, cáo từ, dứt lời, Ứng Long trực tiếp vội vàng rời đi. Có thể đang không ngừng bổ hắn mà không bị hắn người phát hiện, thực lực khẳng định ở trên hắn. Nói cách khác, có một vị tiên tôn cấp bậc cường giả trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, sau đó bổ hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?